Thẩm Lạc lại lặng lẽ dò xét trong phòng, kết quả nhìn thấy tay lão phụ kia đang bưng lấy một gốc cửu diệp thảo đỏ như máu, đưa đến miệng Nhiếp Thải Châu. Trong lòng Thẩm Lạc siết chặt, vốn định lập tức ngăn cản, nhưng phát giác trên cửu diệp thảo kia có linh khí mờ mịt cũng không phải là độc vật, mới cố nhịn không xuất thủ. Chỉ thấy hai mắt Nhiếp Thải Châu vẫn nhắm chặt, miệng khẽ mở ra ngậm lại, nhai cây linh thảo màu đỏ như máu kia từng chút nuốt vào. Theo cổ họng nàng nhấp nhô một trận, cây linh thảo kia đã hoàn toàn rơi vào trong bụng nàng. Ngay sau đó, trên thân nàng vậy mà dâng lên một tầng yêu khí màu vàng mắt thường có thể thấy được, đồng thời trở nên càng lúc càng nồng đậm. Thẩm Lạc thấy thế, lập tức có chút hối hận, nhưng đúng vào lúc này, trong miệng Nhiếp Thải Châu bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thống khổ, hai mắt trong nháy mắt mở ra, một cỗ khí tức vô hình từ trên thân tỏa ra, sau lưng của nàng lập tức sáng lên tia sáng màu vàng. Thẩm Lạc đang kinh ngạc đột nhiên ngửi được một cỗ hương khí nồng đậm như trăm hoa từ trên thân nàng phiêu tán ra, trực tiếp che đậy dị hương vốn đang tràn ngập bốn phía. Lúc này, một màn khiến cho người kinh ngạc xuất hiện. Chỉ thấy sau lưng Nhiếp Thải Châu tia sáng màu vàng kịch liệt dâng trào, một đôi cánh màu vàng như cánh bướm ló ra, phía trên thỉnh thoảng có óng ánh quang phấn rơi xuống, như ẩn như hiện. Thành, xong rồi, huyết mạch này rốt cuộc đã thành thục, ha ha. Lão phụ kia thấy thế, bỗng. Gocchuyenaudio.com, nhiên tùy ý cười điên cuồng. Nhiếp Thải Châu mặc dù đã mở hai mắt ra, nhưng trong đôi mắt lại không nhìn thấy thần thái, vẫn không nhúc nhích tí nào ngồi tại chỗ, phảng phất đủ loại biến hóa lúc trước không cảm giác được. Đúng lúc này, lão phụ tóc trắng bỗng nhiên ngừng cười, toàn thân bắt đầu sinh ra một trận sương mù màu hồng phấn, rất nhanh tỏa ra mờ mịt tràn ngập cả gian thạch thất. Cách chương.